Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Mạnh Hoài Cần, bả vai hắn liền đau, nhưng Mạnh Hoài Cần chủ động thình chỉ điều tra vụ án này. Du Hiền muốn kiếm công lao, lại cần phải có liên quan cùng Mạnh Hoài Cần, nếu không tiếp thu được giao tiếp cùng Mạnh Hoài Cần, tương lai sao thắng được hắn. Đối với điểm này, Mạnh Hoài Cần cũng cảm thấy Du Hiền có tiến bộ. Đương nhiên, đối với phán đoán của Du Hiền, Mạnh Hoài Cần cũng không tán thành. Tứ hoàng tử bị lừa. Tứ hoàng tử từ nhỏ đã lớn lên ở trong cung, đôi mắt đã gặp qua không biết bao nhiêu thứ tốt, sao lại dễ dàng bị lừa như vậy? Tứ hoàng tử khẳng định biết, kỳ thạch phượng hoàng này không phải trời giáng điềm lành, mà là được người giỏi tay nghề tạo ra. Nếu Mạnh Hoài Cần là tứ hoàng tử, nhất định sẽ thừa nhận điểm này. Thừa nhận là chính mình nghĩ nổi bật, muốn được ban thưởng, mới làm giả kỳ thạch phượng hoàng để khiến hoàng hậu nương nương vui. Không có hoàng đế cho phép, ai dám giam giữ hoàng tử được sủng ái 3 ngày. Hoàng đế tất nhiên là đau lòng nhi tử, nhưng vụ án này liên lụy cả triều đình và hậu cung. Hoàng đế hiện tại nhìn ai cũng giống như là hung thủ phía sau màn. Ngày thường dù yêu thương tứ hoàng tử như thế nào, trước mắt cũng sẽ hoài nghi tứ hoàng tử. Thừa nhận tội nhỏ mới có thể thoát tội lớn. Nếu tứ hoàng tử không rõ điểm này, Mạnh Hoài Cần đoán đối phương lần này sẽ té ngã rất đau. Chờ Du Hiền rời đi, nghe ngũ hoàng tử nói xong, Mạnh Hoài Cần càng tin tưởng vững chắc phán đoán của chính mình. Tứ điện hạ cảm thấy hoàng hậu nương nương nhất định sẽ bị vấn tội. Hóa ra đây là nguyên nhân tứ hoàng tử ngay cả tội nhỏ cũng không muốn thừa nhận, là chắc chắn hoàng hậu sẽ bị vấn tội. Tứ hoàng tử phán đoán sai lầm sự tín nhiệm của hoàng đế đối với hoàng hậu nương nương. Trình Khanh nói, người sau lưng là Tưởng Ly gián tín nhiệm của thái hậu đối với hoàng hậu, chờ khi hành vi phạm tội của hoàng hậu bị tố giác, trái tim băng giá của thái hậu sẽ không cầu tình vì hoàng hậu. Loại suy đoán này rất có đạo lý, lại giống như thiếu cái gì. Vụ án này khó bề phân biệt, Mạnh Hoài Cần rất tưởng nói chuyện cùng Tiêu Vân Đình. Tiêu Vân Đình lại cùng Trình Khanh canh giữ ở Thận Hình Tư, tránh không gặp, Mạnh Hoài Cần hoài nghi Tiêu Vân Đình là cố ý trốn tránh hắn. Càng điều tra, Trình Khanh càng tin tưởng hoàng hậu trong sạch. Kết quả điều tra của hai đội Trình Khanh và Mạnh Hoài Cần đều hội tụ tới Càn Thanh Cung của hoàng đế. Ngoại trừ bản thân hoàng đế, người khác cũng không rõ tiến triển của vụ án này. Hoàng đế đã bãi triều 3 ngày, các triều thần chỉ có thể tự phân tích và bổ não tiến triển vụ án. Ở ngoài cung, nhà mẹ đẻ hoàng hậu đã xuống dốc nhiều năm, họ hàng gần trực hệ đều không còn trên nhân thế. Là họ hàng xa cùng tộc thừa kế tước vị vốn nên thuộc về phụ thân hoàng hậu, hoàng hậu cũng không cùng một nhà này lui tới, ngày lễ ngày Tết đều không triệu kiến người nhà mẹ đẻ. Hiện giờ hoàng hậu xảy ra chuyện, tự nhiên cũng không có người thiệt tình vì nàng bôn tàu. Người nhà mẹ đẻ hoàng hậu thực sốt ruột, bọn họ sốt ruột không phải hoàng hậu bị giam ở Khôn Ninh Cung có chịu khổ hay không, mà là lo lắng hoàng hậu bị phế, càng lo lắng tội danh sử dụng yếm thắng chi thuật của hoàng hậu bị chứng thực sẽ liên lụy đến bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà này kế tục chính là tước vị thừa ân hầu, dựa vào tước vị này, toàn gia cũng cầm y ngọc thực hưởng thụ rất nhiều năm. Hiện giờ phú quý và tánh mạng của cả nhà nguy cơ sớm tối, một phong lại một phong sổ con tỏ lòng trung thành đệ lên ngự tiền, ban đầu còn là cầu tình cho hoàng hậu, sau lại thấy hoàng đế không động tĩnh, trong lúc cầu tình cho hoàng hậu đồng thời cũng thế thừa ân hầu phủ tự biện giải. Nương nương đã nhiều năm không để bụng đến, người nhà mẹ đẻ, ngày lễ ngày Tết không triệu kiến nữ quyến thừa ân hầu phủ, chưa từng dìu dắt con cháu nhà mẹ đẻ, bọn họ không mang danh phận người nhà nương nương, gần như là không có liên hệ cùng nương nương. Hoàng đế vừa thấy sổ con, giận không thể ức chế. Hoàng hậu mấy năm nay không nghĩ để ý những người này, hoàng đế còn cảm thấy là hoàng hậu không nhận tình của hắn. Thục phi, Huệ phi, bao gồm cả nhà mẹ đẻ Ninh phi đều chậm rãi đi lên. Nếu hoàng hậu không có nhà mẹ đẻ giúp đỡ, ở trong cung sẽ bị phi tần địa vị cao bức cho không có đất cắm rồi. Cho nên hắn vì hoàng hậu tìm tới. Người nhà mẹ đẻ, bản lĩnh không có bao lớn, ít nhất không kéo chân sau hoàng hậu. Phú quý của thừa ân hầu phủ đến từ hoàng hậu, dù cho chỉ là họ hàng xa, cũng nên rõ ràng hoàng hậu tốt, thừa ân hầu phủ mới tốt, loại lợi ích ràng buộc này mới là vững chắc nhất. Lại không nghĩ rằng, người nhà mẹ đẻ, hưởng phú quý nhiều năm, dính chỗ tốt của hoàng hậu, lại không chịu chung hoạn nạn cùng hoàng hậu. vội vội vàng vàng phủi sạch hầu phủ. Chẳng lẽ cho rằng không còn hoàng hậu, Thừa Ân hầu phủ hiện tại cũng tồn tại. Hoàng hậu dù cho thật sự vận dụng yếm thắng chi thuật, bị phế bị ban chết, Thừa Ân hầu phủ cũng cần thiết phải chôn cùng hoàng hậu, thiên hạ nào có bữa cơm trưa không trả tiền. Hiện tại tội hoàng hậu chưa định, những người này liền lộ ra sắc mặt khó coi như thế, khó trách nhiều năm như vậy hoàng hậu đều không lui tới cùng những người này. Hoàng đế giận không thể ức chế, xem xong mười mấy phong sổ con Thừa Ân hầu phủ đưa vào cung, đã hạ một đạo thánh chỉ, đoạt tước vị. Thừa Ân hầu, xóa bỏ toàn bộ chức quan, cáo mệnh của nữ quyến cũng tháo xuống. Thừa Ân hầu phủ nháy mắt như cha mẹ chết, người khác không biết lý do hoàng đế tức giận, tự nhiên sẽ hiểu lầm là vụ án của hoàng hậu có chứng cứ xác thực. Hoàng đế thật sự tức giận, Thừa Ân hầu phủ bị đoạt tước cách chức, khiến triều thần và nhóm tông thân bị dọa, bọn họ cũng không dám tiếp tục cầu tình vì hoàng hậu. Tam hoàng tử cũng thực hoang mang, hiện tại tam hoàng tử do dự, nên tiếp tục biểu hiện hiếu thuận hay không. Trước Thiên Thu Yến, hắn mới nhận được thư của Nhu gia, bảo hắn lấy lòng hoàng hậu. Tam hoàng tử tin, tiêu số tiền lớn tìm mua một đôi gối noãn ngọc. Kết quả Thiên Thu Yến rối tinh rối mù, gối noãn ngọc tự nhiên cũng không có được chú ý. Sau Thiên Thu Yến, tam hoàng tử ẩn ẩn hối hận, cảm thấy hoàng hậu lần này rất khó thoát thân. Nhưng mà Nhu gia sau khi ra cung lại gửi cho hắn một phong thư, bảo hắn nhất định phải luôn duy trì hoàng hậu, vì hoàng hậu cầu tình. Tam hoàng tử cũng làm theo, dù cho cuối cùng hoàng hậu bị hạch tội, hành động hắn vì mẫu hậu cầu tình cũng không sai. Nhưng lúc này tam hoàng tử có hơi chút chần chừ, khẳng định là bằng chứng như núi, Thừa Ân hầu phủ mới có thể bị liên lụy trừ tước cách chức, chỉ xem phụ hoàng khi nào sẽ hạ chỉ xử trí hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn còn cầu tình cho hoàng hậu, ngoại trừ hướng phụ hoàng triển lãm chính mình hiếu thuận, có thể cũng làm phụ hoàng cảm thấy hắn ngu dốt không biết biến báo hay không. Hắn muốn đi hỏi Nhu gia, lại sợ Nhu gia và trưởng công chúa sẽ xem thấp hắn, chê cười hắn không có quyết đoán và sức phán đoán của chính mình. Hữu hữu, ta nên làm thế nào cho phải? Trường nội giám ở bất luận thời điểm nào đều là người ủng hộ tam hoàng tử. Hắn khom lưng, cung kính đáp. Vô luận điện hạ chọn như thế nào đều không sai, hai lựa chọn mỗi loại đều có nguy hiểm riêng, điện hạ không ngại nhìn xem trường công chúa làm như thế nào. Người hiểu biết bệ hạ nhất, không phải phi tần trong cung, mà là thái hậu nương nương và trường công chúa. Tam hoàng tử trong lòng đại định, nếu trường nội giám rời khỏi bên người hắn, quả thực giống như C.H.E.M. rớt cánh tay hắn. Thừa Ân hầu phủ trừ tước cách chức. Các phi tần trong cung phàm là người có hơi chút dã tâm, ai biết tin tức này có thể nhịn xuống không cao hứng. Đây là khúc nhạc dạo hoàng hậu rơi đài, tất cả mọi người chịu đựng cao hứng, không dám bởi vậy mà chúc mừng, còn phải làm ra một bộ dáng thương tâm. Cách chương.